Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bành Ngọc Ni đang đưa lưng về phía mấy người bí thư Đồng, dùng đôi mắt tràn ngập tức giận và hận thù chừng người đàn ông đang bịa chuyện vô cùng lưu loát ở đối diện. Trong lòng đã muốn bóp xê, hát, ế, tê ông ta ngay tại chỗ. Đây là người đàn ông cùng chung chăn gối với bà ta. Mở miệng ra là nói dối. Mình ở bên ngoài làm loạn tằng tịu với người khác, còn có con riêng, bây giờ còn bắt bà ta phải phối hợp. Lửa giận và hận thù dần dần tích lũy thành thực chất trong lòng Bành Ngọc Ni. Nhưng vì ba đứa con, bà ta cũng chỉ đành phải cắn răng phối hợp diễn kịch. Nổi giận nhìn ông ta nói, nếu là em họ và cháu họ thì tại sao anh không dẫn bọn họ về nhà? Còn để người ta chụp được mấy bức ảnh này làm em hiểu lầm nữa. Lúc trước anh đã mời bọn họ về nhà rồi. Văn Thiến không muốn làm phiền chúng ta, không chịu đi. Hôm nay tan ca chúng ta lại đi qua đó lần nữa. Mời hai mẹ con bọn họ về nhà mình ăn một bữa cơm. Tiết Hải Lâm nói dối, vì muốn làm lời nói dối không có sơ hở, làm cho nó trở nên chân thật hơn. Ông ta chỉ có thể làm như thế. Thấy ông ta vì muốn lấp kín miệng người ngoài mà muốn dẫn con nhỏ đê tiện và đứa con riêng kia về nhà, Bành Ngọc Ni giận đến mức cơ thể phát run, ngoài miệng lại chỉ có thể phối hợp. Được rồi, chờ tan ca em sẽ đi đón bọn họ với anh, mời bọn họ về nhà ăn cơm. Bành Ngọc Ni nghiến răng nghiến lợi giảng ra những lời này, xen lẫn theo lửa giận và hận ý. Tiết Hải Lâm đứng ở trước mặt bà ta cảm nhận được rất rõ ràng. Ông ta hiểu rất rõ tính cách của Bành Ngọc Ni. Bà ta chắc chắn sẽ ra tay xử ký hai mẹ con Văn Thiến. Nhưng hiện tại đã không thể nào lo được nhiều chuyện như thế. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải ổn định công việc và danh tiếng của mình, không cho người ngoài bắt được điểm yếu gì đó. Cuối cùng bởi vì hai vợ chồng bọn họ bịa chuyện phối hợp nên chuyện này cũng coi như sấm to mưa nhỏ mà bị bỏ qua. Mấy người bí thư Đồng cũng chỉ hỏi thăm tình hình cụ thể như thế nào. Tiết Hải Lâm bịa chuyện xưa phối hợp trả lời, nhìn thì giống như chuyện này đã qua, nhưng thật ra trong lòng không ít cán bộ cũng xuất hiện một ít nghi ngờ. Cung Linh Lung ẩn thân đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình. Thấy Tiết Hải Lâm chỉ nói đôi ba câu đã xử lý được nguy hiểm này, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười châm chọc, xoay người rời khỏi phòng họp, bắt đầu phát sấp chuyện tình cảm lâm ly bi đát mà hai mẹ con bọn họ thức đêm viết tay đến các văn phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 400, HTML, ngày hôm nay, văn phòng của các đơn vị cơ quan trong ủy ban thành phố Hán đều rất náo nhiệt. Gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện trăng hoa của Tiết Hải Lâm. Sáng hôm nay Tiết Hải Lâm và Bành Ngọc Ni ở trong phòng họp mở họp. Mở họp xong lập tức đi xử lý công việc. Mãi đến buổi trưa đi ăn cơm mới biết được chuyện bọn họ giấu nhẹm lúc sáng đã bị lan truyền. Hai người bọn họ lập tức chạy đến các bộ phận cảnh cáo và giải thích. Có một số việc, giải thích chẳng khác nào che giấu. Mặc dù Tiết Hải Lâm đã giải thích rõ ràng hai mẹ con kia là vợ của em họ và cháu họ, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người tin tưởng. Tiết Hải Lâm cũng chạy đến bộ phận dân chính giải thích. Chờ ông ta đi rồi, Cung Linh Lung mới lén lút hỏi mọi người. Mấy người có tin không? Chúng ta có tin hay không cũng không quan trọng. Thái độ của Bành Ngọc Ni mới là quan trọng nhất. Chủ nhiệm Dương hiếm khi mà cong môi lộ ra nụ cười nhạt. Sáng nay bà ấy nhìn thấy bức ảnh kia. Đứa bé kia thật sự quá giống Tiết Hải Lâm, còn giống hơn cả hai đứa con trai do Bành Ngọc Ni sinh. Rốt cuộc đó có phải là cháu họ hay không? Chỉ cần là người không mù không ngu thì cũng đều biết rõ. Cung Linh Lung hơi cong khóe môi, cô cũng có chút chờ mong biểu hiện tiếp theo của Bành Ngọc Ni. Cảnh chính cung quyết đấu với Tiểu Tam chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp. Đáng tiếc cô không thể đến hiện trường xem trực tiếp được. Bạch Thủy Tiên đang ở trong không gian. Cung Linh Lung báo cáo tin tức kịp thời cho bà nghe. Bà cũng đang yên lặng chờ xem sự việc sẽ phát triển như thế nào. Bà tin chắc rằng Bành Ngọc Ni sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Từ sáng sớm đến bây giờ, Bành Ngọc Ni vẫn còn luôn đè nén lửa giận. Buổi trưa cũng không ăn được hạt cơm nào. Lúc nãy mới đi theo Tiết Hải Lâm giải thích với mọi người một lượt. Quay về văn phòng thì không thể khống chế được nữa. Trở tay lại tát cho Tiết Hải Lâm một bạt tai. Tiết Hải Lâm lại bị đánh. Trong bụng cũng rất giận. Nhưng ông ta cũng thật sự phản bội hôn nhân. Còn cần Bành Ngọc Ni phối hợp để vượt qua nguy hiểm lần này. Chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Để mặc cho bà ta phát tiết đánh chửi. Cách chương.